Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 191 tuần tra trưởng lão, dịch giả, cô đơn một vì sao. Một lúc sau, nhân mã của phân đường thứ 5 cũng đã chạy tới. Hai phân đường lớn cùng phối hợp, tấn công nhân mã của ma thủ hội. Đối với Tiết Phong cùng với Lý Phù Trần mà nói, đây là cục diện mà bọn hắn mong muốn nhất, cả hai đều là thiên tài trong thiên tài, có khả năng nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, mỗi một lần ra tay, lại có thêm một kẻ thù gục ngã. Về điểm này, rất nhiều người có thực lực mạnh hơn bọn họ cũng chưa chắc đã làm được. Chỉ là nhân mã của ma thủ hội quá nhiều, so với nhân mã của cả hai phân đường cộng lại vẫn nhiều hơn gấp đôi, nhân mã của cả hai phân đường thứ 5 và thứ 6 bắt đầu không chống cự nổi, vừa đánh vừa lui. Giết thêm một người là bớt đi một người. Thương thế của Lý Phù Trần đã hồi phục được khoảng 8 phần 10, khả năng chữa thương của đan dược huyền cấp thấp là vô cùng mạnh, một mực tẩm bổ cho thân thể của hắn. Phốc. Tay cầm ô kim kiếm vung lên như múa, một gã võ giả địa sát cảnh của ma thủ hội bị Lý Phù Trần dùng một kiếm đâm xuyên tim. Cho tới bây giờ, số võ giả ma đạo chết ở trên tay hắn đã lên tới con số mười mấy. Bên kia, Tiết Phong chí ít cũng đã giết chết được hai mươi mấy người. Ngoại trừ võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh cửu trọng cùng với địa sát cảnh đỉnh phong, về cơ bản không có mấy người có thể đỡ nổi một kiếm của hắn. Kiếm của hắn, nhanh đến mức tận cùng, hiểm đến mức tận cùng. Ngoại hiệu vô tình kiếm không phải là hữu danh vô thực. Có hai người ở đây, cục diện dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Chính vì hai người quá nổi bật, cho nên đã hấp dẫn vô số ánh mắt bất thiện. Bên phía Lý Phù Trần, có hai võ giả ma đạo tới muốn tiêu diệt hắn, một kẻ có tu vi địa sát cảnh bát trọng, còn một kẻ có tu vi địa sát cảnh cửu trọng. Hắn cảm thấy, đơn độc từng người một, hắn còn có thể đối kháng, thế nhưng hai người cùng lên, tạo cho hắn áp lực rất lớn. Hiện tại tu vi của hắn chỉ là địa sát cảnh nhị trọng, cộng thêm phần thiên chân công tầng thứ 15 cùng với huyền long bí pháp, sức chiến đấu gần như ngang bằng với võ giả địa sát cảnh lục trọng, cùng võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh bát trọng chênh lệch không quá lớn. Chết! Kẻ ra tay đầu tiên là tên trung niên võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh cửu trọng, tên gọi là Sơn Dương Hồ, vũ khí của hắn cũng là một thanh kiếm rất đặc biệt. Uốn lượn giống như là một con rắn. Hắn kích phát kiếm ý, đâm một kiếm về phía Lý Phù Trần. Nhìn thoáng qua, Lý Phù Trần còn tưởng đây là một con rắn độc đang lao nhanh tới, có vẻ như đây là một loại kiếm pháp liên quan tới rắn, kiếm ý của kiếm pháp, có ẩn chứa đặc tính của loại rắn. Lý Phù Trần không muốn đánh trực diện với đối phương, liền thi triển ra cửu chuyển kiếm pháp. Đương một tiếng. Dưới khả năng mượn sức đánh sức của cửu chuyển kiếm pháp, khiến cho sức mạnh đòn đánh của đối phương, từ 10 thành chỉ còn khoảng 3-4 thành, căn bản không làm gì được Lý Phù Trần. Kiếm pháp làm giảm bớt sức mạnh. Sơn Dương Hồ cảm thấy rất khó chịu, hắn ghét nhất là gặp phải loại võ học quái dị này. Đang xa loạn vũ, Sơn Dương Hồ tiếp tục bạo phát kiếm ý, phóng ra vô số kiếm ảnh đánh về phía Lý Phù Trần. Bách chuyển thiên hồi. Lý Phù Trần tiếp tục sử dụng cửu chuyển kiếm pháp, mỗi một lần xoay vòng, đều sản sinh ra hai loại lực đạo cương và nhu, đem kiếm pháp của đối phương hóa giải gần như hết. Huyết sát chưởng. Cuối cùng, tên trung niên võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh bát trọng cũng ra tay, trên mặt hắn có một vết sẹo do kiếm chém trông rất dữ tợn, đột nhiên vỗ một chưởng về phía Lý Phù Trần, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, khiến người ngửi thấy buồn nôn. Lý Phù Trần không dám khinh thường võ học ma đạo, 10 phần thì có đến 9 phần vô cùng độc ác, huyết sát chưởng này đoán chừng là một loại độc chưởng, không nên chạm vào. Lý Phù Trần liền thi triển bộ pháp, thân ảnh lóe lên nhanh chóng biến mất. Bị hai người vây công, Lý Phù Trần rất khó có thể phản kích lại, phải dựa vào cửu chuyển kiếm pháp cùng vô ảnh thối mới có thể thoát thân. Mà cục diện bên phía Tiết Phong cũng không khác lắm so với Lý Phù Trần, thậm chí còn thảm hơn một chút so với Lý Phù Trần. Khi nhân mã của phân đường thứ 5 cùng thứ 6 còn chưa có tới, hắn đã bị ba gã võ giả địa sát cảnh đỉnh phong vây công. Hiện tại thì lại bị hai gã võ giả địa sát cảnh đỉnh phong cùng ba gã địa sát cảnh cửu trọng vây công. Đúng lúc này, khi mọi người đang rơi vào khổ chiến, bị đánh cho lui lại liên tục, thì lực lượng mạnh nhất đã tới trợ giúp. Người phương nào dám ở khu vực của lão phu tuần tra làm càn? Giọng nói hùng hồn giống như sét đánh vang dội, khiến cho mọi người cảm thấy khí huyết sôi trào. Chỉ thấy trên bầu trời, có năm bóng người đang phá không mà đến. Người dẫn đầu, khí thế dâng trào như biển cả, trút xuống mọi nơi, rõ ràng đây là một vị thiên cương cảnh cao giai võ giả. tuần tra trưởng lão tới, ha ha, các huynh đệ, giết cho ta a. Phía dưới, tất cả mọi người thuộc Thương Lang Tông cảm thấy mừng rỡ. Thương Lang vực có diện tích rất rộng lớn, chỉ dựa vào Thần Phong Đường cùng với Thiết Huyết Đường tất nhiên không thể nào quản lý được hết, cho nên cao tầng trong tôn môn đã phân chia Thương Lang vực thành 8 khu tuần tra, theo thứ tự là Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, tất cả là 8 khu, mỗi một khu đều có một vị võ giả thiên cương cảnh cao giai cùng với 4 vị võ giả thiên cương cảnh trung giai trấn giữ. Những tuần tra trưởng lão này thường xuyên đi tuần trong khu vực của mình, một khi có chuyện phát sinh, ngay lập tức sẽ đi tới. Không tốt là tuần tra trưởng lão, sao lại xui xẻo như vậy, đụng ngay mấy lão. Thủ lĩnh ma thủ hội quá sợ hãi, nếu như nói Thần Phong Đường với Mười Phân Đường là chó săn, thì tuần tra trưởng lão chính là diều hâu, so với chó săn càng đáng sợ hơn nhiều, là ác mộng của các tổ chức ma đạo. Mau rút lui. Thủ lĩnh ma thủ hội lựa chọn bỏ lại thuộc hạ, quát to một tiếng, sau đó lập tức rút lui, tốc độ đạt đến cực hạn. Vương Kiền may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người ướt đẫm máu, trong lòng cảm thấy may mắn, xem ra ông trời vẫn còn quan tâm đến hắn, nên tới bây giờ vẫn giữ được mạng sống, chỉ tiếc là hai vị phó đường chủ đều đã chết. Còn muốn chạy, đã được lão phu cho phép hay chưa? Tuần tra trưởng lão dẫn đầu rút ra bảo kiếm, một kiếm chém ra, khắp bầu trời dày đặc ánh kiếm. Bùm bùm. Thủ lĩnh của ma thủ hội, trong nháy mắt bị vô số ánh kiếm bao phủ lại, chết không toàn thây. Còn lại 7 tên võ giả thiên cương cảnh thuộc ma thủ hội cũng đang bỏ trốn, nhưng làm sao có thể trốn thoát, từng tên một bị vô số ánh kiếm găm lên người, chết ngay tức khắc. Nhờ có võ giả thiên cương cảnh trợ giúp, cục diện phía bên dưới nhanh chóng nghịch chuyển, nguyên bản nhân mã của ma thủ hội còn đang hung hăng chém giết, tất cả nhanh chóng gào khóc thảm thiết, hận thầy U không sinh thêm nhiều chân để chạy trốn. Người thống trị của Thương Lang vực, cuối cùng vẫn là Thương Lang Tông, những tổ chức ma đạo, tối đa cũng chỉ có thể càn quấy một chút mà thôi. Mắt thấy nhân mã của ma thủ hội nhanh chóng bị tiêu diệt, Lý Phù Trần thả lỏng thở ra một hơi dài. Thực lực của Thương Lang Tông sâu không lường được, không ai có thể thăm dò, Thần Phong Đường cùng các khu vực tuần tra, chỉ là một chút thực lực lộ ra bên ngoài, nếu như Thương Lang Tông bộc phát ra toàn bộ thực lực, tất cả tổ chức ma đạo ở Thương Lang vực đều bị hành hạ đến chết. Không tới nửa canh giờ, ma thủ hội bị tiêu diệt hoàn toàn, có thể trốn thoát, chỉ là một ít tiểu miêu tiểu cẩu, không đáng giá nhắc tới. Bái kiến Lâm trưởng lão. 7 vị đường chủ cùng với phó đường chủ của 3 phân đường đi tới trước mặt tuần tra trưởng lão, chắp tay nói. Lâm trưởng lão nhìn lướt qua chiến trường, hỏi, tử thương làm sao? Vương Kiền giọng nói bi thảm nói, phân đường thứ 7 của thuộc hạ, toàn quân gần như bị tiêu diệt hết. Hai vị phó đường chủ của phân đường cũng đều chết hết, còn có đệ tử chân truyền cũng bị giết rất nhiều, cụ thể còn có ai sống sót, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Nghe được tin hai vị phó đường chủ của phân đường bị chết trận thì, vẻ mặt của Lâm trưởng lão cũng không có thay đổi gì, thế nhưng khi nghe đến đệ tử chân truyền bị chết rất nhiều, Lâm trưởng lão liền nổi giận, chết tiệt, một đám chuột bọ, nhất định phải càn quét một lượt Thương Lang vực, đem những tổ chức ma đạo còn lại, tiêu diệt toàn bộ. Thương Lang Tông cách vài năm thậm chí 10 năm, sẽ tiến hành càn quét các tổ chức ma đạo trong Thương Lang vực một lần. Chỉ là những tổ chức ma đạo này, ẩn giấu rất sâu, hơn nữa không thể giết hết được, dường như có thế lực nào đó đứng phía sau ủng hộ các tổ chức ma đạo. Ngoài ra, mỗi một lần càn quét, đều có vô số người chết, bởi vì có một số tổ chức ma đạo khi bị dồn vào đường cùng, sẽ tùy ý phóng độc vào những thành thị ở quanh đó để giết người, có đôi khi toàn bộ nhân khẩu trong thành thị đều bị tàn sát sạch sẽ. Thế nhưng, hôm nay đệ tử chân truyền chết nhiều như vậy, đây là một việc rất hệ trọng, cần phải càn quét tiêu diệt các tổ chức ma đạo, để cho chúng biết rằng, dám động vào đệ tử Thương Lang Tông chắc chắn sẽ bị truy cùng diệt tận. Dù sao thì đệ tử chân truyền sau này cũng sẽ trở thành trụ cột của Thương Lang Tông, nếu như không làm tới cùng, các tổ chức ma đạo sẽ được nước làm tới.